ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55 liên tục quay ngựa. Lần thứ hai bắt trùng. Thẩm Miên ngày kế cứ theo lẽ thường khai phát sóng trực tiếp, hắn mỗi lần khai phát sóng trực tiếp đều rất sớm, mặc dù Thủy Đô Tinh thời tiết dần dần lạnh xuống dưới. Cũng không có chậm lại phát sóng trực tiếp thời gian, ánh mặt trời mới vừa lượng thời điểm. Thẩm Miên cũng đã rửa mặt xong, ở phòng bếp chuẩn bị hôm nay bữa sáng. Thuận tay đem chờ thời ở phòng bếp người máy giúp việc nhà triệu hồi quét tước hình thức. Làm nó đi ký túc xá hàng ngày quét tước, hắn biết Hạ Tỉnh thân phận đã công khai. Nhưng là dục ấu viện sinh hoạt cũng muốn tiếp tục đi xuống, phòng phát sóng trực tiếp vừa mới mở ra. Quan khán con số liền điên cuồng nhảy lên. Quả cầu tuyết giống nhau tăng trưởng. Cho đến phòng phát sóng trực tiếp tự động hạn lưu. Đối tiến vào người xem xếp hàng xử lý. Con số tăng trưởng tốc độ mới chậm lại, bởi vì quan khán con số quá nhiều. Giao diện thượng đã không biểu hiện cụ thể con số. Làn đạn nhiều đến trọng điệp ở bên nhau. Mặc dù đem trong suốt độ chạy đến 95%. Vẫn như cụ thấy không rõ lắm, Thẩm Miên phòng phát sóng trực tiếp có không ít người loại người xem. Rất nhiều không biết như thế nào trèo tường dạo Long tộc Internet nhân loại cũng không biết ngay. Hôm qua Long tộc đế quốc đã xảy ra cái gì? Cho nên đương rất nhiều tới muộn nhân loại fan trải qua gian nan xếp hàng tiến vào phòng phát sóng. Trực tiếp sau, đã bị phòng phát sóng trực tiếp quan khán con số cùng làn đạn kinh sợ, nhân loại các fan. Phát sinh cái gì? Ở một mảnh hoàn toàn thấy không rõ làn đạn chung. Có chút fan giá trị cao lão phấn nhịn không được khai chính mình làn đạn đặc quyền đỉnh chóp thêm. Thô biến sắc làn đạn. Tử vong ánh sáng. Hôm nay sao lại thế này? Đột nhiên nhiều như vậy người xem. Chúng ta viện trưởng chú ý số cũng chướng nhiều như vậy. Tiết Lộ Lộ. Ta cũng hảo mê hoặc. Là đã xảy ra cái gì ta không biết sự tình sao? Bất quá chúng ta Miên. Không, viện trưởng trướng phấn ta siêu cấp cao hứng. Hoàng thái tử điện hạ huân chương. Ý đồ hấp dẫn viện trưởng lực chú ý. Cầu hỏi viện trưởng Hạ tiên sinh rốt cuộc là ai a? Sườn heo chua ngọt, Hạ tiên sinh. Hắn sao lạp, trước hai ngày đã không thấy tăm hơi. Đi kế thừa ngàn vạn gia sản sao? Hôm nay giọng nói đau sao? Viện trưởng, ta cả đêm không ngủ. Một cái mãnh a phát ra tan nát cõi lòng thanh âm nhà ngươi cái kia anh thật là. Này mấy cái làn đạn Thẩm Miên có thể rõ ràng mà nhìn đến. Hắn ném xuống một cái có lệ đến mức tận cùng trả lời. Ai biết được ở Hạ Tỉnh không có công khai chuyện này phía trước. Hắn đương nhiên sẽ không mạo muội mà vạch trần Hạ Tỉnh thân phận chẳng sợ đại gia trong lòng biết. Rõ ràng. Chỉ kém một cái phía chính phủ thừa nhận, phòng phát sóng trực tiếp không rõ nguyên do nhân loại. Khán giả tò mò đến ruột gan cồn cao. Thẩm Miên tháo xuống thực tế ảo mắt kính. Hết sức chuyên chú mà chiếu cố, hắn kia nổi nước đi, Thủy Đô Tinh tối hôm qua thượng một hồi mưa to. Buổi sáng lên độ ấm sậu hàng. Tính tính cũng là 10 tháng đế. Thủy Đô Tinh mùa đông cũng mau tới rồi. Tinh Phỉ cùng Rai thân thể tương đối nhược. Thẩm Miên buổi sáng liền cố ý hầm một nồi rau dưa canh, nắp nồi một khai. Hơi nước cùng hương khí liền hô một chút tắt ra tới. Thẩm Miên hơi ngẩng đầu lên tránh đi đập vào mặt tới nhiệt khí. Dùng cái muỗng múc một chút bỏ vào trong chén nếm hương vị. Cảm thấy hàm đạm vừa phải liền một lần nữa đắp lên nắp nồi. Quan hỏa nấu, cái nồi này canh vì chiếu cố sở hữu long nhãi con khẩu vị. Không phải thuần canh thịt. Dùng đại cốt hầm ra tới canh loãng làm đế. Gia nhập mới mẻ rau dưa cùng nước trong một lần nữa hầm nấu. Thực vật thơm ngon phủ qua thịt loại dầu mỡ. Chính là thịt loại nùng hương lại nhẹ nhẹ từng đợt mà vòng ở rau dưa hơi ngọt. Đây là một nồi đồ chay tinh linh long cũng có thể tiếp thu canh, nguyên bản ở phòng phát sóng trực. Tiếp cãi cọ ầm ĩ khán giả dần dần an tĩnh lại. Ở phòng phát sóng trực tiếp hung hăng hút một cái mũi số liệu. Tức khắc bị như vậy thuần túy đồ ăn hương khí chinh phục, này không phải có tiền trung hậu điều lãng. Mạn nước hoa, nhưng hương đến nháy mắt đánh thức đói khát bản năng, vô số người xem nuốt nước miếng. Đầu óc bị hương khí càn quét qua đi, chỉ còn lại có ta đói bụng, ba chữ, Thẩm Miên bắt đầu làm long nhãi con món chính thời điểm. Tiểu long nhãi con nhóm đã rửa mặt hào, thỉnh thoảng tiến đến Thẩm Miên bên người đánh tạp. Từ trong nhà tiểu long nhãi con càng ngày càng nhiều, Thẩm Miên một bữa cơm liền phải chuẩn bị tốt mấy cái bất đồng thực đơn, cho nên tương ứng nấu cơm thời gian cũng kéo dài. Đây cũng là Thẩm Miên nhất định phải dùng nhiều một phần tiền thông báo tuyển dụng dinh dưỡng sư. Nguyên nhân, cấp tiểu long nhãi con uống dinh dưỡng tề đương nhiên là không có vấn đề. Nhưng liền tính là bận về việc công tác, thành niên long mỗi bữa cơm cũng luôn muốn ăn một chút thực đơn thượng đồ vật, cho nên ở dinh dưỡng tề ở ngoài, long tộc nhóm sẽ ăn thêm vào xứng đồ ăn, lấp đầy bụng nhưng không điền no vị giác cảm giác nhưng không tốt, kim bạc hà thịt nướng. Buổi sáng đồ bớt việc liền uống lên một chi dinh dưỡng tề không có xứng đồ ăn. Hiện tại trong miệng hảo đạm, hảo tưởng chờ chủ bá đem cơm làm tốt, sau đó lại ăn một đốn giả. Điện hạ mặt trang sức, chủ bá dùng tốt tâm a. Mỗi cái long nhãi con đều có bất đồng thực đơn, khó trách muốn thức dậy như vậy sớm. Ta trước kia ở nhà đều uống dinh dưỡng tề, như vậy một đôi so với ta thật sự quá thảm. Tử vong ánh sáng, hằng ngày trầm mê viện trưởng ấm áp hơi thở. A, hôm nay cũng hảo tưởng bị viện trưởng dưỡng, làm một cái anh ân ân. Tiểu long nhãi con, hôm nay giọng nói đau sao? Canh uống xong rồi, hảo uống, đặc biệt hương, chính là tiểu long nhãi con khẩu vị hảo đạm. Tiết Lộ Lộ, ngươi là nồi chén làm đầu lưỡi sao? Một nồi liền uống xong rồi, không sợ năng sao? Thẩm Miên thiết một khối thịt cá. Lộ Nguyên đột nhiên chạy vào, theo Thẩm Miên nấu cơm thời gian kéo dài. Nhìn không thấy Thẩm Miên, long nhãi con nhóm tổng hội lấy ra các loại lý do tiến phòng bếp truyền một vòng, được đến Thẩm Miên tầm mắt chú ý sau lại cảm thấy mỹ mãn mà chuyển đi ra ngoài. Lộ Nguyên móc ra một phen đủ mọi màu sắc kẹo sữa. Cha mẹ hắn ở mỗi tháng đánh cấp dục ấu viện sinh hoạt phí, đồng thời còn sẽ đóng gói gửi tới một bao đặc sản kẹo sữa, là Lộ Nguyên thích nhất thẻ bài. Lộ Nguyên một cái lại chuyển đến một cái cao băng ghế, dẫm lên ghế miễn cưỡng đủ đến Thẩm Miên bả vai, sợ chính mình ngã xuống đi, còn cố ý đỡ lấy Thẩm Miên bả vai. Thẩm Miên dừng lại đau, hơi hơi nghiêng đi mặt. Lộ Nguyên cái này động tác hắn rất quen thuộc, đây là tới đầu uy đồ ăn vặt. Lộ Nguyên là cái kẹo sữa điên cuồng tiểu phen, hắn mép giường có cái tam thăng đại bình, bên trong đủ loại kẹo sữa. Bởi vì Thẩm Miên nghiêm khắc hạn chế hắn đường phân hút vào lượng, cho nên đường nhỏ Nguyên mỗi ngày trong túi kẹo số lượng lớn nhất cũng chỉ có 10 viên. Ăn một cái đều đau lòng nửa ngày. Phân cho mặt khác long nhãi con thời điểm nhưng thật ra một chút đều không đau lòng. Lộ Nguyên lột ra giấy gói kẹo, thật cẩn thận đưa tới Thẩm Miên trước mặt. Đây là hôm nay tân đến tân khẩu vị kẹo sữa. Bụi gai đóa, đây là muốn uy chủ bá ăn cái gì sao? Bảo bảo hảo ngoan a. Thứ bảy quân đoàn siêu thần. Tới tới, Lộ Nguyên bảo bảo kẹo sữa đầu uy. Tâm tình, a mũ giáp ta nhịn không được đi theo Trương đại miệng. Sau đó mất mát mà ý thức được cũng không có nhãi con đầu uy ta. Lộ Nguyên cử cao chào chào. Viện trưởng ăn đường. Thẩm Miên cúi đầu cắn. Cảm ơn Lộ Nguyên, đầu uy thành công. Hắc bạch tiểu mập mạp vui sướng bỏ hạ ghế, chạy ra đi, chẳng được bao lâu. Kim màu xanh lục phản quang tiểu long nhãi con gión ra gión rén đi vào phòng bếp. Mở ra dinh dưỡng tề ngăn tủ, đem long nhãi con nhóm yêu cầu dinh dưỡng tề cùng chén đũa đều lấy ra tới đặt ở bàn nhỏ thượng. Đi ra thời điểm cái đuôi tiêm nhếch lên tới, nhẹ nhàng mà tả hữu lay động. Tiệp An là cái đặc biệt hội thao tâm tiểu long nhãi con. Hắn biết chính mình còn nhỏ, liền cái bàn đều với không tới, đi bệ bếp chính là thêm phiền, cho nên sẽ lặng lẽ tới mang lên chén đũa. Miễn cho hắn viện trưởng làm xong cơm còn muốn đi chuẩn bị chén đũa, hắn không cần viện trưởng tới khích lệ hắn ngoan ngoãn. Cũng chưa bao giờ cảm thấy bày biện một cái chén đũa chính là cái gì đáng giá khích lệ hành vi. Bởi vì cùng Lộ Nguyên tổng lo lắng viện trưởng nấu cơm sẽ đói giống nhau, hắn chính là tưởng cấp viện trưởng giúp đỡ một chút vội. Hắn tưởng trưởng thành viện trưởng cái kia bộ dáng hắn trưởng thành, cũng muốn cấp bên người người cùng Long cảm giác an toàn. Cho nên liền từ nhất rất nhỏ sự tình làm lên, Thẩm Miên quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cúi đầu thời điểm khóe môi hơi hơi cong một chút. Đông Nam, Tiệp An bảo bối hôm nay phân đánh tạp ha ha ha ha ha sừng hươu đầu. A a a a chủ bá gian Long nhãi con hảo đáng yêu. Nhà ta nhãi con cũng chỉ biết quấy rối. Dâu tây vị dinh dưỡng tề. Thân thân ta bảo bảo Tiệp An. Hắn quá ôn nhu quá đáng yêu. Tử vong ánh sáng. Cái đuôi tiêm. Cái đuôi tiêm. Ta mỗi lần nhìn đến Tiệp An nhãi con kiều cái đuôi tiêm tiểu bộ dáng. Đều cảm giác hắn cái đuôi nhỏ riêu ở ta manh điểm thượng. Ô ô ô ô hôm nay giọng nói đau sao. Đáng yêu sao. Một cái đuôi đánh 10 cái. Thẩm Miên trong tay thịt cá đã xử lý xong. Chiên thành nhìn qua liền ngon miệng kim hoàng sắc. Bỏ vào giữ ấm hộp cơm. Bên trong đã thả Tiệp An khoáng thạch phấn nướng rác á long thịt trong nhà Lộ Nguyên. Rai đều là món chính vì rau dưa long tộc. Đồ chay là chủ tiểu long nhãi con đối ăn chín không có gì nhiệt tình yêu thương. Bọn họ tương đối thích còn mang theo thơm ngon nước sốt sinh rau dưa. Thẩm Miên cũng liền sẽ không cố ý làm thục trừ bỏ một ít mới mẻ trái cây. Thẩm Miên hôm nay chuẩn bị dinh dưỡng tề xứng đồ ăn. Rau trộn dưa tuy rằng hảo xử lý, nhưng đường nhỏ nguyên tắc vì đồ chay long tộc, lượng cơm ăn so Tiệp An đều phải lớn một chút. Nếu không có dinh dưỡng tề ở, Thẩm Miên mỗi ngày buổi sáng thời gian chỉ đủ làm Lộ Nguyên cơm, Thẩm Miên điều phối rau trộn nước. Canh thời điểm, Tình Phỉ lặng lẽ đi vào môn, nàng ôm ấp một bó xinh đẹp cành lá cùng nụ hoa dục ấu viện hậu viện là vô chủ khu vực, bởi vì tới gần đất hoang. Luôn là trường tươi tốt thực vật, trong đó có một cây lay động hoang dại bụi gai đóa. Xuyên qua tường vây tham nhập dục ấu viện, đây là duy nhất một gốc cây không có bị Thẩm Miên tu bổ rớt thực vật. Ngược lại có đôi khi sẽ dùng mộc hệ dị năng tẩm bổ, cho nên lớn lên phá lệ hảo. Bụi gai đóa mỗi năm lúc này là hoa kỳ, tổng hội khai ra xinh đẹp đóa hoa, chưa mở ra thời điểm nụ hoa là nhợt nhạt màu đỏ. Chờ đến thịnh phóng mới là nùng tình lửa đỏ. Nhưng nếu hoa khai quá nhiều, liền kết không ra tốt trái cây, Tinh Phỉ sẽ cắt xuống những cái đó dư thừa cành lá cùng nụ hoa, thu nạp thành một bó, đặt ở Thẩm Miên nhất thường công tác địa phương. Tinh Phỉ nhẹ nhàng ngửi một chút mùi hoa, thay cho bên cửa sổ bình hoa dần dần thất sắc đóa hoa, thuận tiện điều chỉnh một chút góc độ. Như vậy nàng viện trưởng vừa chuyển đầu là có thể thấy tiểu cô nương ôm thay cho bó hoa rời đi. Bước đi nhẹ nhàng, bụi gai đóa. Đột nhiên thấy thích nhất hoa. Ô ô ô đóa hoa cùng nữ hài tử thật sự quá tương xứng. Nàng cười lên, liền hoa đều so không bằng. Tuyệt mỹ tiểu cô nương. Là con lai sao? Tiểu rào che bái. Là con lai Nga. Kình ca long cùng nhân loại con lai. Hoàng thái tử huân chương. Nhớ tới quân bộ một đám quân trang đại lão vai kháng bụi gai đóa ha ha ha ha ha. Cường thế thổ lộ ta Tinh Phỉ. Trong nhà nếu có như vậy nữ nhi, nàng cùng tên nàng quá tương xứng. Vũ Chi ca, ta quá thích Tinh Phỉ cười rộ lên bộ dáng. Nàng cười, trong ánh mắt có ngân hà giống nhau. Thẩm Miên cũng làm hảo cuối cùng một phần xứng đồ ăn. Xoay người thời điểm. Vừa lúc thấy kia một lọ tràn đầy sinh trưởng bụi gai đóa. Nắng sớm hạ có bồng bột cắt hình, Thẩm Miên vừa muốn đem xứng đồ ăn bưng lên trên bàn. Sáng sớm luôn là ngủ không tỉnh tiểu Rai bị Lan Xin đưa lại đây. Lập tức bay về phía Thẩm Miên. Mơ mơ màng màng chui vào Thẩm Miên trong lòng ngực. Ôm chặt lấy Thẩm Miên thủ đoạn. Viện trưởng buổi sáng tốt lành, hắn dịch ra một bàn tay. Từ cặp sách móc ra một tiểu túi điểm tâm ngọt. Viện trưởng vất vả, hàn vịt lãnh độ. Ta đã hiểu, này liền đi sinh một cái nhãi con. Ngân hà rớt xuống, ta đã chết ta đã chết. Ta nếu là dưỡng như vậy nhất băng tiểu long nhãi con. Ta có thể bồi bọn họ đến thiên hoàng địa lão ta thiên nột. Hàng phía trước bán ra đồ ăn vặt. Long thần A ta thích viện trưởng. Ta cũng thích nhà ngươi nhãi con A. Ta điên rồi. Như thế nào sẽ có như vậy tốt đẹp sáng sớm? Tiết Lộ Lộ, ta nhớ rõ viện trưởng vốn dĩ có cái kim sắc tiểu long nhãi con đi. Rất nhỏ một con, xinh đẹp đến vô pháp hô hấp cái loại này. Phi thường thích viện trưởng. Sẽ giống Rai như vậy trực tiếp nhào qua đi. Bất quá là dừng ở viện trưởng trên người. Lão tử toàn tinh tế đáng yêu nhất. Đúng vậy, kia chỉ nhãi con đâu. Viện trưởng cơ hồ không đề cập tới cái kia nhãi con. Tử vong ánh sáng, ta cảm thấy có điểm không đúng. Đầu tiên chúng ta đều biết, dục ấu viện thành viên là viện trưởng cùng hạ tiên sinh. Còn có 5 cái tiểu long nhãi con. Ngôn đàm nhãi con hình như là khách du lịch. Chúng ta dục ấu viện ở giáo dục bộ phía chính phủ cũng chỉ có 4 cái ở học tiểu long nhãi con. Như vậy, kim sắc tiểu long nhãi con là ai? Hôm nay giọng nói đau sao? Đầu tiên, chúng ta bài trừ viện trưởng cái này lựa chọn. Hết chương.